Đẳng cấp chồng yêu, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Cảnh Vũ bây giờ chỉ muốn mắng mình ngu ngốc mà thôi. Đúng vậy, anh lo cô học nhiều quá sẽ khổ cực, nhưng anh lại không nghĩ cô đã vì anh mới làm điều đó. Cô cũng vui vẻ khi quyết định chuyện này, cô không nói với anh là vì sợ anh sẽ ngăn cản. Rõ ràng anh có thể suy nghĩ rõ ràng như vậy, nhưng anh lại chọn im lặng mà không nói rõ với cô ngay lập tức. Có phải chính anh đã gợi lên cảm giác không an toàn trong quá khứ của cô hay không? Trần Cảnh Vũ tim đau nhói nhìn bóng lưng cô gái, chợt anh nghĩ có phải những năm kia cô cũng luôn ngủ một mình với tư thư thế cuộn người như thế này? Trần Cảnh Vũ không do dự mà nằm xuống kéo cô vào lòng ôm chặt eo cô. Anh nhỏ giọng thì thầm, Quân Quân đừng buồn, có anh đây rồi, anh muốn mình mãi mãi là nơi an toàn của em, vậy nên có chuyện gì cũng hãy tâm sự với anh nhé. Nhạc Quân bị anh kéo lại ôm chặt như vậy cũng không đẩy ra, cô chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng nghe anh nói những lời này cô liền mềm lòng khẽ ừm một tiếng xoay người lại vùi trong ngực anh. Một lúc sau Trần Cảnh Vũ nghe thấy hơi thở đều đặn của cô gái thì thở dài một hơi. Anh ôn nhu hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô ngủ thiếp đi. Đêm đó Nhạc Quân đã mơ thấy cảnh mẹ mình đã từ từ nhắm mắt trong tiếng khóc đến nhói tim của cô. Còn cảnh tượng người bố quỳ trước cái xác đã lạnh lẽo bên cạnh cô gào khóc, xin lỗi. Khi ấy cô chỉ còn mỗi oán hận, cô hận mình là con của ông ta nếu không cô đã có thể tự tay G3TCS3T người bố tệ hại nhất TA3N đời này rồi. Mẹ, Nhạc Quân giật mình tỉnh giấc, Trần Cảnh Vũ rất dễ tỉnh nên vừa nghe cô thét lên anh đã ngồi bật dậy. Nhạc Quân, có anh đây đừng sợ. Anh ôm chặt cô vào lòng mình như muốn nói rằng chỉ cần anh bên cạnh sẽ không có ai khiến em chịu tổn thương. Anh cảm nhận cả người cô đang run rẩy, mồ hôi đã thấm ướt cả quần áo mỏng manh. Trần Cảnh Vũ đau lòng vỗ về cô, Nhạc Quân dần dần được thân nhiệt ấm áp của anh vỗ về giúp cô bình tĩnh cũng không còn sợ hãi nữa. Cô siết chặt eo anh khẽ giọng khàn khàn, Cảnh Vũ, không được rời bỏ em, anh sẽ mãi mãi ở bên em, ngoan. Trần Cảnh Vũ trả lời kiên định. Anh khẽ nâng cằm cô lên em mờ, út lấy cánh môi cô gái đang vẫn còn run run. Quân Quân, anh yêu em, yêu. Nhạc Quân không kiềm nổi nữa mà dướn người hôn mạnh lấy môi Trần Cảnh Vũ. Trần Cảnh Vũ cảm giác lúc này cô không được ổn định, cô chưa bao giờ chủ động hôn anh cuồng nhiệt mạnh bạo như vậy. Cô dường như vừa hôn vừa cắn đến mức anh ném được mùi vị máu tanh cùng với hương vị ngọt ngào của cô. Anh không cản. Nếu cô muốn PS4T tiết để giải tỏa mọi sợ hãi, khó chịu trong lòng anh sẽ để cô làm bất cứ điều gì cô muốn. Anh chỉ đưa tay ôm chặt thắt lưng cô gái, cùng cô hôn nhau đến quên cả trời đất. Nhạc Quân hôn cắn anh một lúc mới rời đi, cô vùi đầu vào hõm vai anh thì thầm giọng vừa ngại ngùng vừa có chút lo sợ. Vũ, chúng ta L4M tỉnh đi, em muốn anh, Trần Cảnh Vũ chấn động vì lời cô vừa nói. Lần đầu tiên cô yêu cầu anh làm chuyện này. Nhưng mà, thôi kệ đi dù sao đây cũng là cách giúp cô giảm đi phần nào sợ hãi vì gặp ác mộng. Chính là như vậy. Còn mẹ nó anh cũng muốn chết đi được đó. Vừa rồi bị cô hôn cắn như vậy, thằng em của anh cũng đã căng cứng lên rồi. Có điều anh sợ cô đang tâm trạng không ổn nên không dám làm cô đau. Bây giờ cô muốn thì đương nhiên anh cầu còn không được. 15 phút sau trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở D0C, R3N gì của cặp nam nữ đang ân ái TA3N chiếc giường rộng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh đêm bên ngoài khung cửa kính dường như chỉ làm nền cho cảnh tượng quá đổi mê người bên trong phòng lúc này. Nhạc Quân đêm nay giống như cô dùng tất cả hiểu biết về phương diện này dùng hết TA3N người Trần Cảnh Vũ. Bao gồm cả những động tác chủ động của cô khiến anh sướng lên. Đêm nay, cô như biến thành tiểu hồ ly mê mẩn anh, quyến rũ anh. Hai người ở TA3N người đối phương làm không biết bao nhiêu lâu, đến khi cả hai đã mệt ngoài cũng là rạng sáng. Trần Cảnh Vũ vuốt ve ba tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của Nhạc Quân giọng nói khàn đục vì vừa trải qua cuộc hormone ái nóng bỏng. Tâm trạng đã tốt hơn chưa em? Nhạc Quân đang mơ mơ màng màng nhưng vẫn nghe rõ anh hỏi, theo bản năng đáp. Cô hơi động chỉnh lại tư thái vùi vào ngực anh. Trần Cảnh Vũ nghe âm thanh hơi khàn lại nũng nịu của cô liền cười khẽ ôm chặt lấy cô thì thầm. Ngủ ngon, ba ngày tiếp theo cả hai không biết vì lý do gì cũng ngầm hiểu ý nhau hủy bỏ mọi lịch trình cũng cho mấy người dì Lan nghỉ phép mấy ngày. Hai người chỉ ở trong biệt thự phóng túng hết trong phòng ngủ đến sofa phòng khách. trong phòng tắm đến nhà bếp, hồ bơi. Gần như cả hai đều muốn chiếm hữu nhau mọi nơi trong biệt thự. Có thể nói ba ngày này hai người chỉ L4 mét tình, tắm, ăn no lại L4 mét tình, ngủ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cũng không hiểu sao hai người không biết mệt là gì, chỉ khi Nhạc Quân đau quá Trần Cảnh Vũ mới dừng lại nghỉ ngơi một đoạn lại tiếp tục. Điện thoại hai người ban đầu có khá nhiều người gọi sau đó vì quá phiền nên cúp máy luôn. Đêm ba ngày sau, Trần Cảnh Vũ ôm cô gái đã mệt lã đang nằm sấp TA3N người anh thở đê không xê, anh khẽ cười vuốt tóc cô. Tại sao dù làm bao nhiêu lần, bao lâu anh vẫn nghiện như lần đầu vậy nhỉ? Không, là nghiện hơn ban đầu thì đúng hơn. Có phải TA3N người em thật sự có thuốc mê không hả? Nhạc Quân đã mệt đến mức không mở nổi mắt, nghe anh nói chữ được chữ không khẽ. Một tiếng cũng không biết anh đang hỏi cái gì. Trần Cảnh Vũ bật cười hôn mạnh lên môi cô một cái, lại thêm một nụ hôn sâu. Tay lại bắt đầu hư hỏng nén bóp khắp nơi TA3N người cô. Nhạc Quân chỉ một tiếng lại nằm bất động để anh muốn làm gì thì làm. Trần Cảnh Vũ thật sự cũng là người thôi, cũng mệt khi tần suất hoạt động ba ngày nay mạnh như vậy. Nhưng tinh thần lại phấn chấn, tươi tỉnh còn hơn cả bình thường. Mà lúc này dù đã mệt nhưng thật con mẹ nó anh như bị nghiện cô đến không thể nào thoát ra được. Nhưng thấy cô nằm bất động, nhắm nghiền hai mắt cũng không nỡ làm cô đau. Đành kiềm nén đê, ục vọng ôm cô gái vào lòng dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhân viên tập đoàn đều đang tò mò chuyện chủ tịch nghỉ liền một lúc tận ba ngày. Đây là chuyện hiếm lạ và khó tin như thế nào chứ? Mọi người thi nhau dò hỏi trợ lý Nguyễn Kha nhưng chính anh cũng nào biết rõ chuyện chủ tịch đột nhiên nghỉ làm như vậy. Hiện tại TA3N tay anh đang một nùi công việc anh muốn sức đầu mẻ chán rồi đây, nào có rảnh rỗi để trả lời bọn họ. Nhưng mà người có thể thay đổi mọi nguyên tắc của chủ tịch còn ai ngoài phu nhân của chủ tịch chứ? Anh cứ ăn cơm cho chó hoài cũng quen rồi, chờ đến khi hai người công khai thì sẽ đến lượt bọn người trong công ty gào khóc cho xem. Đến lúc đó anh sẽ cảm thấy được an ủi hơn nên sẽ cố gắng thêm chút nữa. Mấy vị trong công ty thật ra cảm thấy Trần Cảnh Vũ như đã thay đổi rất nhiều kể từ tháng 9 năm trước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù vẫn cuồng công việc, cũng bộ dạng lạnh lùng, quyền quý như vương tử thế nhưng có thể nhận thấy rõ tâm tình anh rất tốt cũng hay về sớm. Chỉ có một dạo có cô gái nào đó thường xuyên đến đưa cơm cho anh. Có điều người đó bịt quá kín bọn họ đều không nhìn rõ được diện mạo ra sao. Nhưng đến 8,9 phần là bà chủ tương lai rồi vì họ chưa bao giờ thấy có người phụ nữ nào thân cận với Trần Cảnh Vũ như vậy ngoài nhiều lần mẹ anh mang cơm đến. Nhưng mấy tháng nay lại không thấy vị đó tới công ty nữa, mọi người cho rằng chắc hai người đã chia tay rồi. Có điều nhìn vẻ mặt của ông chủ nào có tâm tình của người chia tay bạn gái chứ? Nên mọi người lại bắt đầu nghi ngờ. Có khi cô gái kia chỉ là người thân của anh hay không? Dù sao anh cũng nổi tiếng là người không gần nữ sắc cơ mà, người đẹp cỡ nào cũng không thể khiến anh rung động. Đôi khi còn nghĩ hay là anh thích đàn ông nhưng nào thấy anh có ý từ gì với người đàn ông nào, chính trợ lý Nguyễn Kha cũng khẳng định như vậy. Thật ra cũng đúng thôi, Trần Cảnh Vũ quá xuất sắc người phụ nữ có thể được anh yêu không biết có tồn tại hay không. Có chăng mọi người đều nghĩ chỉ có mỗi hoa hậu Tần Nhạc Quân mới có thể xứng đáng với người như anh. Thậm chí TA3N mảng còn có fan couple của hai người nữa cơ. Cách chương.